Thập niên 70, những ngày tươi đẹp của người vợ quân nhân. Chương 138, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây vẫn đang tính là những nhà để ý, vì có những gia đình không có áo khoác cũng không có bông. Mùa đông đến thì trực tiếp cho con ở trên giường sưởi. Cả một mùa đông như vậy cứ sống trên giường sưởi như thế. Vì bọn nhỏ không có quần áo bông để mặc, nên không thể đi ra ngoài. Bên ngoài dù vẫn có mặt trời, nhưng gió bắc vẫn thổi lạnh cóng. Trong phòng giường đất ấm áp, Lâm Vãn Thanh ngồi trên giường, nhưng một chút cũng không thoải mái. Chị dâu Trương thấy sắc mặt cô không khỏe, lại còn hơi trắng bệch, vội nói, Tiểu Thanh, em làm sao vậy? Sắc mặt nhợt nhạt như vậy, có phải tối qua ngủ không ngon không? Lâm Vãn Thanh lắc đầu, Cố Tiểu Nhị đi chơi về, trong tay cầm một nắm kẹo sữa, nói là thím Kim Hoa cho. Tiểu Cố An vừa cầm vừa xé vỏ kẹo sữa ra, nói muốn đút cho thím ăn trước. Lâm Vãn Thanh vui vẻ cười, vừa định khen hai cậu nhóc, ai ngờ vừa ngửi thấy hương kẹo sữa ngọt ngấy, dạ dày liền cuộn trào hết cả lên, che miệng muốn nôn ra. Chị dâu Trương nhìn thấy cảnh này, dường như nghĩ đến cái gì, vỗ chân nói, ôi trời, Tiểu Thanh, không phải em mang thai rồi đó chứ, có thai sao? Lời nói của chị dâu Trương quả thực khiến Lâm Vãn Thanh sửng sốt một hồi. Đợi chị dâu Trương uống mấy hớp nước, cô nghe thấy chị dâu hỏi, cái kia của em chưa có bao lâu rồi? Sau khi suy nghĩ, cô bàng hoàng nhận ra hơn nửa tháng nay bà dì không có đến. Vốn dĩ bà dì của cô cũng không bình thường lắm, trước đây cũng hay trễ mấy ngày, nhưng mà cũng không giống như lần này, đột nhiên chậm tận nửa tháng. Bà dì của Lâm Vãn Thanh bị bất thường nên trước đây cô cũng từng đi khám ở chỗ một thầy thuốc đông y, cũng uống thuốc đông y để điều hòa. Chỉ là sau khi gia đình đột nhiên gặp biến cố, sau khi gả vào quân đội, tâm trạng của cô cũng trở nên sảng khoái hơn và cơ thể cũng được cải thiện rất nhiều. Bà dì cũng dần dần bình thường lại. Hơn nữa ngày thường cô rất chú ý đến việc giữ gìn cơ thể. Thường uống nước táo đỏ cầu kỳ pha nước. Giờ nghĩ lại, mấy ngày nay cô hơi lười biếng, không muốn động đậy cũng không muốn làm việc. Nhưng cô ăn cũng không ít. Có vẻ như mình thực sự mang thai rồi sao? Chị dâu Trương là người từng trải, nhìn thấy phản ứng của cô, trên mặt tràn đầy vui mừng. Em có thai thật sao? Đây quả là một tin vui đó. Sau này em phải làm mẹ người ta rồi, không thể làm công việc nặng nhọc trong nhà, ăn nhiều thêm canh gà bổ dưỡng, canh cá gì đó. Nếu em không có thời gian thì cứ qua gọi chị. Chị ở nhà cũng không có việc gì, có thể giúp em làm việc. Chị dâu Trương cười rạng rỡ, chị ấy còn hạnh phúc hơn cả chính mình đang mang thai. Tuy nhiên đây chỉ là suy đoán của hai người, còn thực sự có thai hay không thì phải đến bệnh viện thăm khám. Đúng lúc bệnh viện quân y vừa mới xây xong, chị ấy lập tức ở lại cùng Lâm Vãn Thanh đến bệnh viện. Ba đứa nhỏ trong nhà tạm thời do chị dâu Tào chăm sóc. Bác sĩ phụ khoa của bệnh viện là một bác sĩ giàu kinh nghiệm. Cô ấy chỉ bắt mạch ngắn cho Lâm Vãn Thanh rồi mỉm cười, nói, chúc mừng, cô đã mang thai. Lâm Vãn Thanh nhìn xuống chiếc bụng phẳng lì của mình, trong đó có một hạt đậu nhỏ. Đó là kết tinh tình yêu giữa cô và Cố Hoài An. Một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng nhưng kỳ lạ tràn ngập trái tim cô. Trong lúc thoáng qua đôi mắt của cô thế mà lại ươn ướt. Đây có lẽ là cảm giác của người sắp được làm mẹ. Chị dâu Trương miệng cũng nhanh. Trong một buổi chiều đã truyền ra tin tức này. Đặc biệt là trước mặt Tang Tiểu Lan và vài người phụ nữ khác từng khua môi múa mép nói rằng Lâm Vãn Thanh không thể sinh con. Giọng nói của chị dâu Trương lớn đến mức cô ta có thể nghe rõ từ khoảng cách hàng chục mét. Cách Trương,